Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiếu đặt máy bộ đàm trong tay xuống trở về phòng, im lặng ngồi đó. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô mở cửa phòng, nhìn thấy bảo an đang đứng đó. Kẻ sát nhân ở bên trong, tôi đã trói chúng lại rồi. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngồi chờ C-H-E-T sao? Lưu Quang tức giận nói. Năm người bước ra khỏi phòng, giả vờ trò chuyện với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Bạch Tiếu kéo bốn người trở về phòng, đóng cửa phòng lại, lấy thẻ bài trong tay ra. Tôi nghi ngờ người đàn ông bên ngoài là kẻ sát nhân. Cô lấy bùa giấy đưa cho bốn người. Một lát nữa, chúng ta cùng nhau ra ngoài. Tôi tìm cách giữ chân một nam một nữ trong phòng khách. Bên ngoài vang lên tiếng hát của người phụ nữ. Các cậu nhân cơ hội mở cửa lớn ra, nhét bùa giấy vào tai. Các cậu sẽ không bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc. Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng nói của bảo an. Tôi sẽ lập tức cử bảo an lên. Các cô đừng chạy lung tung. Bạch Tiếu ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ treo tường. Đã 12 giờ 30 phút rồi. Tiếng hát của người phụ nữ đúng giờ kết thúc. Cô mở cửa phòng, cầm máy bộ đàm trên tường lên, gọi cho bảo an trong phòng bảo an. Đây là tầng 16 phòng 1605. Chúng tôi đã bắt được kẻ sát nhân. Các anh mau lên đưa kẻ sát nhân đi. Người đàn ông nhìn những người nam nữ trong phòng, mặt mày cau có, nghĩ xem nên ra tay thế nào, hay là dùng một gói thuốc độc, đầu độc C-H-E-T hết, như vậy vừa tiện lợi vừa đỡ tốn sức. Thấy trong phòng còn có người khác, người đàn ông đặt bình hoa trong tay xuống. Các cô tối nay có thể tiếp tục ở lại đây, chỉ là hai cô gái tay không tấc sắt, hắn không để vào mắt, đợi tối ngủ say rồi. Hắn sẽ tìm cơ hội ra tay. Bạch Tiếu cau mày, phó bản tiếng hát của người phụ nữ vẫn chưa tìm thấy manh mối. Lại xuất hiện kẻ sát nhân. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao giải quyết một nam một nữ trong phòng khách. Dù sao cũng chiếm phòng của họ, cô vẫn đang nghĩ cách đối phó. Cách này hay đấy, Trần Thần kích động vỗ tay. Không tốn một binh một xu đã giải quyết được một nam một nữ trong phòng khách. Trong tòa nhà này có kẻ sát nhân, hơn nữa không chỉ có một. Chúng ta đã bị kẻ sát nhân theo dõi, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi. Người đàn ông đó to lớn, mấy người chúng ta cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của cô ta. Bảo an bước vào phòng, nắm lấy sợi dây thừng trên người đàn ông kéo ra ngoài. Người đàn ông mất thăng bằng, ngã xuống đất, bảo an không để ý, tiếp tục đi ra ngoài. Cô nhanh chóng trói hai người không có khả năng phản kháng lại, ném lên ghế sofa. Không những phải bảo vệ tốt bản thân, mà còn phải bắt được kẻ sát nhân. Bạch Tiếu nhìn ra ý đồ của người đàn ông, ngủ riêng rất nguy hiểm. Cô gõ cửa phòng Trần Thần và Lưu Quang, định năm người ngủ cùng một phòng. Bạch Tiếu trong phòng nhận ra người đàn ông muốn G-I-E-C Lý Na, vội vàng bước ra. Xin lỗi, chúng tôi thấy phòng không có người, cho nên mới tự tiện vào. Lúc này Bạch Tiếu ý thức được có gì đó không đúng, tiến lên chặn bảo an lại, nghiêm giọng hỏi. Ông là ai? Cách chương.